Độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của Lãnh Vương Phúc Hắc. Chương 102, thích ăn. Góc truyện audio.com. Sau khi luyện xong, Hạ Lan Tuyết vui vẻ chạy đến trước mặt Cơ Hoa Âm, như hài tử đòi phần thưởng vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên nhìn hắn, ánh mắt sáng ngời nhe điểm xuyết ngàn tia sáng nhỏ, "Hoa Âm, ta luyện vậy được không?" Cơ Hoa Âm mím môi không đáp, Nam Cung Triệt bật cười trước. "Luyện không sai, xem ra Hoa Âm hắn là muốn đem Hạ Lan thần y luyện thành tướng quân rồi." "Ta có lợi hại như vậy sao?" Hạ Lan Tuyết nhẹ nhẹ lè lưỡi, nàng cũng không dám cùng Cơ Hoa Âm so với. Nam Cung Triệt hừ cười, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cơ Hoa Âm. "Thật không suy nghĩ một chút rồi, đây chính là ngươi Đông Sơn tái khởi cơ hội tốt, ngươi nếu là nhàn rỗi, liền thử mấy chiêu cùng với Tuyết Nhi đi." Cơ Hoa Âm nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn nói. Hạ Lan Tuyết lập tức vỗ tay. "Tốt tốt, luyện công một người luyện không có hiệu quả, tất phải có người cùng luyện, luận bàn cũng tốt, tỉ thí cũng được, hai người đối chiêu mới có thể tìm được điểm sai, bỏ khuyết cho nhau, giống như lần trước nếu không có Bích Văn luyện cùng nàng, nàng cũng không khá hơn được." Nam Cung Triệt lập tức khinh bỉ trừng mắt Cơ Hoa Âm. "Ta nói ngươi cũng quá âm hiểm đi, làm cho bản vương một cái đường đường nam nhi bảy thước đi bồi luyện cho tiểu nha đầu này, thiệt thòi ngươi nghĩ ra. Cũng chính là ngươi, người khác ngươi cho rằng có cơ hội này." Cơ Hoa Âm tuyệt không sợ thẹn thùng, trực tiếp đem kiêu ngạo của hắn coi rẻ thành cặn bã. Nam Cung Triệt không còn gì để nói, đối với tình cảm này của Cơ Hoa Âm thập phần khinh thường, hắn cho rằng ai cũng giống hắn, coi cô nhóc Hạ Lan Tuyết này thành chân bảo sao. Mặc dù, hắn thừa nhận, Hạ Lan Tuyết khuôn mặt xinh đẹp, tính tình hấp dẫn nam nhân hơn những cô nương da bình thường khác nhiều. Nhưng là, hắn cũng dám cam đoan, trên đời này ước chừng ngoại trừ Cơ Hoa Âm cũng không tìm được nam nhân thứ hai coi nàng như chân bảo đâu. Một cái vô y nữ, mà mẫu thân tiếng tăm rất kém ở kinh thành, mà phụ thân lại là một nam nhân vô dụng. Này vẫn còn ở tiếp theo, chủ yếu nhất là, Hạ Lan gia không có căn cơ, kia mẫu bộ tộc ngoại trừ Phượng Khinh La, không có người nào khác, lại thành câu chuyện lúc trà dư tửu hậu cho dân chúng bát quái, còn nhà cha đẻ càng không có gì để nói đến, nếu không phải do có Phượng Khinh La, thì Hạ Lan gia kia không biết còn đang ở vùng hẻo lánh nào gặm bánh ngô đâu. Cho nên, Hạ Lan Tuyết sinh tại một gia đình danh dự không tốt lại không có căn cơ như vậy, phàm là công tử thế gia, cũng sẽ không muốn hỏi cưới nàng, hoặc là nói sẽ không cưới nàng, nhiều lắm là mang nàng về làm thiếp. Mà nhìn thái độ này của Cơ Hoa Âm, nghiễm nhiên là coi như tức phụ tương lai mà nuôi, cho nên, Nam Cung Triệt thực vì huynh đệ này mà thêm sầu. Kỳ thật thích một nữ nhân không cần thiết hy sinh tiền đồ của mình, hắn cho dù không muốn công chúa, liền tính cưới Tô gia mỹ nhân kia cũng sẽ không bị thiệt thòi, dầu gì lão cha người ta cũng là thừa tướng hai triều, Tô gia lại là nhà mẹ đẻ của Thái hậu nương nương, những năm này ở kinh thế lực không bị lung lay, cho dù Tô Minh Ngọc đã đến 18 tuổi, nhưng người đến cửa cầu hôn vẫn như cũ cơ hồ muốn đạp phá ngưỡng cửa Tô gia. Cơ Hoa Âm liền tính cưới Tô Minh Ngọc cũng đại khái có thể đem Hạ Lan Tuyết cầm trở về sủng, như vậy kỳ thật cũng không có gì đáng tiếc. "Này, ánh mắt đó của ngươi là sao? Sao ta nhìn thấy rất khó chịu?" Hạ Lan Tuyết nhíu lại đôi mi thanh tú, ánh mắt hơi nguy hiểm nhìn Nam Cung Triệt. Nam Cung Triệt trợn mắt, "Góc truyện audio.com. Được rồi, hai người các ngươi yêu thương gắn bó, bản vương liền đi trước, không ở đây làm chướng mắt." Vừa nói, hắn liếc nhìn Cơ Hoa Âm thấy mặt hắn không động, không có chút ý tứ giữ lại nào, trên mặt rất bi thương hừ một cái, nhấc chân rời đi. Hạ Lan Tuyết một bên nhìn chằm chằm bóng lưng hắn rời đi, một bên hồ nghi hỏi Cơ Hoa Âm. "Đây là hắn đang giận sao?" À, Cơ Hoa Âm khóe môi khẽ nhếch, đã không có ngoại nhân om sòm, tâm tình tất nhiên là sung sướng, nào biết Hạ Lan Tuyết đột nhiên nghiêng đầu kinh ngạc nhìn hắn. "Hắn là vì thấy ta với ngươi thân thiết mới phiền muộn thành như vậy. Chẳng lẽ, hắn cũng yêu ngươi?" Cơ Hoa Âm khóe miệng vui vẻ khẽ ngưng tụ, ngón trỏ ở trên trán nàng nhẹ nhàng gõ. "Ngươi cảm thấy thế nào?" "Ta cảm thấy được chính là như vậy a." Hạ Lan Tuyết xoa trán, rất nghiêm túc phân tích. "Người không nghe thấy lúc hắn nói chúng ta là một đôi, nghiến răng nghiến lợi cỡ nào sao?" Suy nghĩ nhiều, Cơ Hoa Âm ấn tay ở tóc của nàng, như trấn an ý tưởng quái dị của một con sùng vật. Hạ Lan Tuyết quả thật thở phào nhẹ nhõm. "Vậy là tốt rồi." Chợt bắt lấy tay hắn, ôm vào trong ngực cười hì hì nói. "Nhưng, lời vừa rồi của hắn, ta thích." "Nói cái gì?" Cơ Hoa Âm nhíu mi. Hạ Lan Tuyết hắc hắc nhắc nhở. "Nói chúng ta đúng là một đôi, hóa ra hai chúng ta có tướng vợ chồng sao?" "Đi thôi." Cơ Hoa Âm nhàn nhạt liếc nhìn nàng, không có trả lời câu hỏi của nàng, xoay người rời đi. Hạ Lan Tuyết sững sờ, vội vàng đuổi theo, hỏi. "Đi chỗ nào, không phải nói khát sao?" Cơ Hoa Âm nói. Hạ Lan Tuyết cười hắc hắc. "Đúng vậy." Nói xong, nàng vui sướng hài lòng đi ở bên người hắn, sau đó, đi theo hắn đến phòng bếp. Hạ Lan Tuyết thật tò mò, cười hỏi, uống nước muốn đến nơi này sao? Hay là, ngươi muốn tự mình nấu nước cho ta uống? Trong phòng bếp có mấy vú già, nhìn thấy Cơ Hoa Âm, đều ngây ngẩn cả người, rối rít buông đồ trong tay ra, hỏi. Tướng quân, tại sao tự ngài đến đây thế? Cần cái gì chỉ cần phân phó bọn nô tỳ là được. Đều đi ra ngoài đi, Cơ Hoa Âm phân phó. Chúng vú già lại quét kinh ngạc, Hạ Lan Tuyết cười nói. Cho các ngươi đi thì đi đi, tướng quân các ngươi ở đây đã có ta rồi. Mấy vú già này đều là lần đầu tiên thấy Hạ Lan Tuyết, hết sức tò mò cái tiểu nha đầu này đến tột cùng là ai, lại có thể xuất hiện cùng với tướng quân ở trong bếp. Đi đi, thấy mọi người quan sát Hạ Lan Tuyết, Cơ Hoa Âm có chút không vui. Vài bà vú già vội vàng thu hồi ánh mắt rối rít ra phòng bếp. Hạ Lan Tuyết nở nụ cười. Người tức giận, là bởi vì bọn họ nhìn ta. Chấm, không phải là khát sao. Trong ấm kia có nước nóng, tự mình uống đi. Cơ Hoa Âm nói, Hạ Lan Tuyết ồ một tiếng, tự tìm một cái chén sạch đổ nước nóng vào uống một ngụm lớn. Không sai, uống xong, đặt chén xuống, nàng hồ nghi nhìn Cơ Hoa Âm, nhìn hắn nửa ngồi bên cạnh một cái chậu thả cá tò mò hỏi. Người muốn làm gì? Không phải là muốn nuôi con cá này ở trong phòng chứ? Ta cho ngươi biết, đây chính là cá để ăn, không phải cá dùng để nuôi ở trong phòng. Cơ Hoa Âm liếc nàng một cái, vén tay áo lên, bắt một con cá chép to từ trong chậu nước ra, đứng dậy, đặt cá lên trên thớt, sau đó cầm lấy dao phay, thuần thục làm vẩy cá. Hắn đây là đang giết cá. Hạ Lan Tuyết sợ ngây người. Ngươi đang muốn làm gì? Không phải là mệt mỏi sao? Đi nghỉ một lát đi. Cơ Hoa Âm nói, cùng lúc đó, một con cá chép to đã bị làm sạch sẽ. Sau đó Cơ Hoa Âm đi đến bếp lò, nhóm lửa lên. Góc truyện audio.com. Hạ Lan Tuyết ngồi trên ghế nhỏ ở bên cạnh, chớp mắt to, giống như gặp quỷ nhìn hắn chằm chằm. Ngươi, không phải là ngươi muốn nướng cá chứ? Cơ Hoa Âm không nói gì, mà là thuần thục nhóm lửa lên, rất nhanh, lòng bếp bên trong nhớ tới đôm đốp tiếng vang, lửa đỏ ánh sáng, chiếu vào trên mặt của hắn, làm cho hắn tuấn mỹ khuôn mặt càng phát ra đẹp mắt. Hạ Lan Tuyết nhìn ngây dại, lẩm bẩm tự nói. Ngươi biết làm cá sao? Không phải là lừa ta chứ? Đốt lửa trên bếp lò xong, Cơ Hoa Âm đứng dậy, đứng ở bên cạnh bệ bếp thuần thục đổ dầu vào trong nồi, chờ dầu nóng lên, đem cá đã làm sạch bỏ vào trong nồi. Một lát sau, cá ở trong dầu chít chít rung động, mùi cá vị lập tức tràn ngập ra. Hạ Lan Tuyết nhịn không được đứng dậy đi đến bên cạnh bệ bếp, nhìn vào bên trong nồi, cá rán vàng, nhìn rất đẹp mắt. Qua, ngươi thật giỏi nha, vừa nhìn đã biết con cá này ăn rất ngon rồi. Hạ Lan Tuyết bắt lấy cánh tay Cơ Hoa Âm, sùng bái nhìn hắn. Đừng làm rộn, mau ngồi xuống ghế đi, cẩn thận không dầu nóng bắn vào người. Cơ Hoa Âm nhìn nàng nói. Hạ Lan Tuyết mới không nghĩ ngồi, nhìn hắn thuần thục giống như mây bay nước chảy lưu loát sinh động động tác càng phát ra hết sức thích. Sao ngươi lại biết nấu ăn thế? Đúng rồi, ta thích ăn thịt cá kho tàu cho nhiều ớt. Ngươi nghĩ là cho ngươi ăn sao? Cơ Hoa Âm khóe môi khẽ cong, buồn cười liếc nhìn nàng. Không phải sao? Hạ Lan Tuyết híp mắt cười thập phần chắc chắc. Ngươi lại không thích ăn cá, không phải làm cho ta ăn thì ai ăn? Cơ Hoa Âm nhẹ nhàng cười, nhưng cũng không phản bác, tiện tay lấy một cái bình nhỏ bên cạnh đặt ở chóp mũi hít hà, xác định là ớt, đổ một ít vào trong nồi. Đủ chưa? Ngửi thấy mùi cay sặc mũi, Cơ Hoa Âm nhíu mày hỏi. Hạ Lan Tuyết đặc biệt thích vị cay chết người này, vội nói. Cho nhiều một chút đi, cay ăn mới ngon. Nhưng mà Cơ Hoa Âm lại đem bình nhỏ cất kỹ, rồi nhìn nàng nói. Không trách được ngươi mãi cũng không cao lên được. Có ý gì? Hạ Lan Tuyết khó hiểu. Cơ Hoa Âm không giải thích thêm nữa, chỉ cúi đầu, nghiêm túc đem cá nấu xong. Hạ Lan Tuyết đứng ở bên người hắn, ngửa đầu nhìn hắn, vóc dáng nàng chỉ tới đầu vai của hắn, đích xác là thấp vô cùng. Thấp xác thực rất đáng ghét, mặc quần áo khó coi cũng thôi đi, chủ yếu nhất là, liền ngay cả nghĩ muốn hôn hắn, nhón chân lên cũng chưa chắc với tới được. Ăn cay nhiều sẽ không cao lên được sao? Hạ Lan Tuyết lo lắng hỏi, nói, nàng từ nhỏ liền thích ăn ớt cho nên vóc dáng mới không cao sao? Ngay cả đệ đệ nhỏ hơn nàng mấy tuổi, mà cũng đã cao hơn nàng rồi. Cơ Hoa Âm không trả lời, rất nhanh cầm lấy một cái đĩa sạch sẽ, múc cá ở trong nồi ra, để ở trên mặt bàn. Ăn đi, hắn nói, Hạ Lan Tuyết nhìn thịt cá chép kho tàu đủ sắc hương vị trong đĩa kia, đột nhiên sợ sệt níu lấy tay áo của hắn, hỏi. Không phải là ăn cay sẽ không cao được sao? Ta không muốn thấp như vậy làm sao giờ? Cách chương.